Hồng thở dài, lười biếng đứng dậy, đến bên sông. Bên ngoài mưa bụi làm mờ thiên nhiên, đám cây bạch đàn trung rẩy trong gió. Đứng yên lặng một lúc, Hồng đi lại tủ áo, lấy một chiếc áo lông và khăn choàng và bước ra cửa. Nàng hát nho nhỏ một bản nhạc xuống lầu. Cha mẹ đang ngồi trong phòng khách. Mẹ đang đan áo, cha bóc dở một phong thư. Nghe tiếng động, người ngước mắt nhìn lên. Hồng nhìn cha mẹ cười. Trời lạnh quá phải không cha? Bà Phương đưa mắt nhìn chiếc áo lông trên tay Hồng, hỏi dò. Trời lạnh thế này mà con định đi đâu đấy? Hồng khoác áo lên người, quấn khăn cổ. Trời mưa bụi thế này đi dạo mới tuyệt chứ. Ông Phúc bảo mưa làm bầu trời trở nên thi dị. Vì thế trong văn thơ lúc nào cũng phải có hình ảnh của mưa. Thế con định đến nông trại à? Bà Phương hỏi. Vâng, bé Như Ý bị cảm hai hôm nay. Định đến xem nó lành chưa. Con bé yêu con. Nếu con không đến sợ nó buồn. Hồng đáp. Nàng lấy làm ngạc nhiên, không hiểu hôm nay tại sao mình lại giải thích vòng vo như vậy. Bước đến cái tủ kê liềm vách, nàng lấy chiếc áo mưa. Thế con về nhà dùng cơm hay ăn luôn ở nông trại? Cũng không nhất định. Hồng vừa cài nút áo mưa vừa đáp. Nếu tới giờ cơm thấy con chưa về, cha mẹ đừng đợi nha. Thế tối con có cần bà Cao đến trước không? Ông Châu lên tiếng. Đôi mắt dò xét của ông nhìn thẳng vào Hồng. Thôi khỏi, con nhờ ông Phúc đưa về cũng được. Hồng đáp. Nàng mở cửa, gió lạnh bên ngoài lùa vào làm nàng co ro. Quay đầu lại, Hồng vẫy tay chào cha mẹ. Thôi con đi nhé. Rồi nắm chặt mép áo, nàng biến mất trong làn mưa. Bà Phương nhìn theo một lúc mới đóng cửa lại, quay sang nhìn chồng bà hỏi. Nè, ông có thấy lúc này gần đây Hồng nó hay đến nông trại lắm không? Ừ, nhưng sức khỏe của nó cũng thấy khá hơn trước. Con bé còn ông Phúc đã giúp cho Hồng gần trở lại sự bình thường. Thôi, đừng có giảm giờ ngây thơ. Ông tin là con bé nó giúp Hồng lành bệnh hả? Tôi sợ nó không đủ sức lôi cuốn Hồng được đâu mà. Bà Phương cười xòa. Thế em định ám chỉ cái gì? Ông Châu nhìn bà vợ ngạc nhiên. Anh Châu, em biết anh biết mà. Phúc lớn hơn nó quá nhiều, làm sao có chuyện đó xảy ra được. Ngoài ra, bé Như Ý còn gọi Hồng bằng chị. Phúc lại là bạn của tôi, thì con Hồng chỉ thuộc hàng con cháu. Ông Châu nhún vai, lòng thấy bất an. Lý lẽ của anh không vững tí nào hết á, thật tình mà nói. Một bên là con gái mới lớn sống nhiều bằng ảo tưởng, một bên là nhà văn cô độc. Anh làm sao có thể dám nói là mình hiểu được hoàn toàn trái tim người khác? Nếu để một chuyện như vậy, vậy xảy ra nữa thì... Bà Phương thở dài. Anh Châu, bản tính Hồng nó yếu đuối, em sợ, em ngại có chuyện không lành. Sao em lại dễ lo bâng quơ như vậy? Anh nghĩ Phúc sẽ không đến nỗi nào, dù sao anh ấy cũng... Nói vậy anh vẫn không ngại trường hợp con Hồng nó yêu đơn phương sao? Sao có chuyện đó được? Em làm như con Hồng nó gặp bất cứ người đàn ông nào nó cũng yêu hết vậy. Ông Châu lặng người. Bà Phương khó chịu. Anh bất công quá à. Đàn ông các ông bao giờ cũng chỉ là loài động vật vừa ngu vừa tàn bạo. Sao vậy? Sao em muốn gây sự với anh rồi? Ông Châu ngẩn ngơ. Anh nghĩ xem, Hồng lúc ở đại học biết bao sinh viên đeo đuổi mà nó có thèm lưu ý tới đâu. Sao anh lại bảo nó gặp ai cũng có thể yêu? Còn với thằng Phi, anh phải nhìn nhận là nó có nhiều nét quyến rũ. Bây giờ Phúc cũng đâu có thua gì. Em lưu ý anh là con Hồng nó đã quên Phi. Nó bây giờ giống như một đứa con gái mới lớn chưa biết yêu là gì. Nếu nó yêu ông Phúc thì cũng chỉ là chuyện tự nhiên thôi. Ông Châu đốt một điếu thuốc ngồi suy nghĩ. Lời em vừa nói thì cũng có lý lắm. Bà Phương lại tiếp. Anh cho em hỏi nè. Nếu con Hồng yêu ông Phúc Anh có đồng ý không? Nhất định là không. Tại sao? Vì không xứng. Phúc đã lớn tuổi, đã một con, ly dị vợ. Ngoài ra, vụ ly dị đó đã làm chấn động dư luận một thời. Phúc lúc đeo đuổi người ta thì như ngây như dại, chừng kết hôn không bao lâu lại để cho vợ theo người khác mà không lời phản kháng. Với hạng người viết văn, hôn nhân sẽ khó đưa đến hạnh phúc. Nếu Hồng lấy Phúc thì thật là bất hạnh. Đó là chưa nói còn phải làm mẹ ghẻ một đứa con gái 6 tuổi. Anh không thể tán thành cái chuyện này được. Giọng nói bà Phương có vẻ nặng nề. Vậy thì trước khi trời mưa, ông hãy dự phòng. Theo em nghĩ, việc cho ông Phúc dọn vào nông trại ở lúc này không hợp tình lắm. Anh đâu có ngờ, con Hồng hình như lúc nào cũng tạo nên rắc rối. Bắt đầu khi nó ra đời đến giờ đó. Anh Châu, đừng nói vậy, không có phải. Bà Phương chau mày gạt nhanh. Thôi được, kể như câu nói vừa rồi của anh là nói bậy. Em không giận chứ? Ông Châu vội nói, bước đến cạnh vợ nắm tay bà. Tại sao anh thù hằn con như vậy? Đôi mắt bà Phương nhòa lệ. Đâu có, lúc nào đâu. Ông Châu nói nhanh. Nhưng tại sao em lúc nào cũng có vẻ như bức rứt, tội lỗi với con thế? Anh Châu, chúng ta ai cũng có lỗi. Anh không thấy nó thường nằm mơ, lu mồm gọi mẹ đó sao? Tiếng kêu của nó làm cho tim em nhức nhối. Đôi khi em có cảm tưởng chính em là thủ phạm đã giết chết. Bà Phương nghẹn lời. Ông Châu ôm vợ ngăn lại. Đừng đừng, đừng nói nữa em. Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm chi? Giả lại á, nó còn nhỏ biết gì. Nhưng em biết, cái gì nó cũng nhớ hết. Phương, đừng nói nữa. Nói nữa em càng đau xót, chứ ít gì. Bà Châu im giọng. Có tiếng chuông reo ngoài cửa, bà đứng lên, lau dội mắt bước ra ngoài. Con Hà nó về rồi. Thật vậy, cửa vừa mở. Hà ôm chồng sách to, bước vào mang theo luồng gió mạnh. Mặt trắng xanh, chớp mũi đỏ, run rẩy trong chiếc áo khoác ngoài màu đỏ, đầy hạt mưa bụi lóng lánh dưới đèn. Hà co ro, dụi mạnh chân như muốn tống đi cái giá lạnh. Xem kìa, đi học á, chẳng chịu mang theo áo mưa, để đến cống lạnh như thế. Mau lấy khăn lau khô đầu đi không? Con không có thích mặc áo mưa. Hà đáp. Nàng ngồi xuống, cởi áo bao tay và giày ra. Ông Châu nhìn con, hỏi. Sao? Thấy có khỏe không con? Ông lạ lùng, không hiểu tại sao vừa bước vào cửa là Hà kêu đói và bước đến ôm chầm mẹ. Cử chỉ thật lạ so với ngày thường. Không sao cả cha ạ. Lúc nãy con thấy chị Hồng. Ở đâu đấy? Dạ, ở trên đồi. Chị đến nông trại phải không cha? Còn đến đó làm gì? Bà Phương ngạc nhiên. Hà lúng túng. Mà không có chi cả. Con định giúp người bạn đọc một số kinh nghiệm làm vườn qua sưu khảo một số thực vật đó mà. Nhưng mẹ không thấy con mang một cây cỏ nào về cả. Dạ, tại lạnh quá à. Gió ở trên đồi lạnh như là dao cắt á, mẹ phải biết. Giả lại con cũng không có biết phải sưu khảo loại nào nữa, nên bỏ về. Hà đáp xong, vội vã đứng dậy, ôm chồng sách trên bàn lên. Lạnh phát run. Trời hôm nay không hiểu sao lạnh quá. Con phải đi tắm nước nóng mới được. Vừa định trốn lên lầu, thì có một vật gì bỗng rơi ra. Hà vội cúi xuống lượm lên. Đưa mắt thăm dò cha mẹ. Bà Phương đã nhìn thấy bức thư, nhưng giờ như chưa hay. Hàm vợ giả phóng ngay lên lầu. Ông Châu nhìn vợ. Này, em có nhận thấy con Hà hôm nay có vẻ lạ không? Bà Phương buồn rầu. Chuyện này hết lại tới chuyện kia, em thấy có lẽ mình chưa khỏe được. Cúi xuống, bà lại tiếp tục yên lặng đan áo. Bức thư gửi cho Hà. Tại sao trên bao thư không ghi lấy dòng chữ nào cả. Vậy là thư trao tận tay, phải chăng của bạn đồng học? Nhưng tại sao trao thư trên đồi? Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong trí. Bà Phương chợt ngước lên nhìn ra cửa sổ, cảnh vật ảm đạm quyền quặc. Đến phòng, Hà không vội vào phòng tắm ngay. Nàng bước vào phòng, cài chặt cửa, đặt chồng sách lên bàn và mở thư. Đứng lặng đưa mắt nhìn một lúc, Hà như sợ hãi một điều gì, rồi bước tới trước gương. Khuôn mặt vô tư trong sáng hằng ngày nay lại đầy vẻ lo lắng. Hà này, mày đã lầm lẫn, đúng ra không nên nhận thư. Bây giờ giải pháp tốt nhất là mày nên xuống lầu, đem tất cả sự việc trình lại cho cha mẹ rõ. Hà nói thầm, nhưng trước mắt nàng, một gương mặt đẹp trai, cương quyết nhưng đau khổ, với mái tóc dầm mưa, đứng dưới hàng cây bạch đàn u tối lại hiện ra trước mặt Hà. Hãy theo tôi. Câu nói đơn giản như một mệnh lệnh. Hà như bị lôi cuốn theo lên đỉnh đồi. Đứng giữa cảnh quan du, yên lặng giữa hàng cây trùng trùng với rừng mưa bụi. Đôi mắt đó, đôi mắt đầy lửa, nhiệt tình, đôi mắt đau khổ chua xót. Và trong khi Hà còn đang bị mê hoặc, thì hắn đã bước tới ôm chầm lấy nàng với nụ hôn gắn chặt trên môi. Hà chợt tỉnh, vùng dậy, nhưng đôi tay rắn chắc đã siết chặt Hà. Chiếc mũi nóng bỏng đã đặt lên người. Sự tàn bạo đầy nam tính kia đã khiến nàng buông lơi, không chống cự, chỉ còn biết mở to mắt ra nhìn, cho mãi đến lúc hắn buông nàng ra, dúi bức thư vào sách nàng, rồi lặng lẽ quay đầu đi, khuất dần trong sương gió. Bây giờ cầm phong thư trên tay, Hà vẫn thấy lòng mình rung động, tay chân bãi quải như không còn hơi sức. Đưa tay lên sờ môi, nụ hôn như còn gắn chặt. Sau cùng Hà quyết định, nàng cúi xuống mở phong bì ra. Hà mến, tôi gửi bức thư này đến Hà, làm gì tôi không tin rằng mình có đủ can đảm để giữ vẻ trầm tĩnh trước mặt Hà. Vì vậy, nếu Hà thấy rằng mình không nên đọc, thì trước khi xem tiếp, Hà cứ xé nát thư đi. 4 năm trước, lần đầu tiên gặp Hà, Hà chỉ là một cô bé 15 tuổi. Tôi đã gắng chờ gắng đợi, đợi đến ngày Hà khôn lớn. Nhưng ai có ngờ đâu, khi Hà vừa trưởng thành thì cuộc đời đã biến đổi cay nghiệt. Gia đình tôi và Hà trở thành thù nghịch, nhất là với Hà. Tôi nói nhất là, có làm Hà ngạc nhiên không? Tôi biết Hà, tôi hiểu Hà. Vì vậy Hà ơi, tôi đã đau buồn biết bao. Hỡi con mèo nhỏ nghịch ngợm ngày nào. Có lẽ tôi lầm lẫn, mong rằng thế. Tôi đã nghĩ đến việc giết em, xé nát em ra từng mảnh, chỉ tại vì tôi lúc nào cũng không thể quên em được. Em có tin lời tôi không? Nhiều lần đứng bên ngoài nhìn dáng em đến trường mà tôi ngẩn ngơ. Tôi thấy giận mình rồi giận Hà vô cùng. Có phải chăng định mệnh đã an bài để cho anh em tôi đều phải chết dưới tay chị em Hà? Thế thì cũng được, tôi đã sẵn sàng. Ngày mai lúc 8 giờ tôi sẽ đứng trên đỉnh dốc đợi Hà. Tuy nhiên tôi cũng cảnh cáo em, em đừng nên đến, vì em đến tôi có thể giết chết em. Hãy đem thư này cho mẹ cha em xem, để họ đủ thời gian tìm biện pháp ứng phó với tôi. Còn em đừng đến, đừng bao giờ đến. Có lẽ anh sẽ đứng đấy cho đến lúc sáng trời. Em cứ để tôi đợi, nhưng đừng đến, vì em đến thì cuộc đời chúng ta có thể sẽ không còn. Chúng ta sẽ bị rơi vào địa ngục, rơi vào vực thẳm khổ đau. Hãy nghĩ kỹ nghe em rồi hãy quyết định. Đêm khuya trên đỉnh đồi, trời lạnh lắm, nhưng anh vẫn ngồi đấy để nghe lời sao độc thoại. Đừng bao giờ đến Hà. Dương. Hà xem xong thư, nàng ngồi bất động một lúc lâu trước mảnh giấy vô tình. Đám mây mù che phủ đôi mắt, nỗi đau khổ chua xót vây quanh. Đưa lá thư lên môi, hôn nhẹ hai chữ Dân Dương. Hà nói thầm, anh Dương, anh phải biết em sẽ đến. Hãy để cho chúng ta cùng rơi vào địa ngục nghe anh. Suốt mấy ngày mưa ròng rã, cỏ cây, núi rừng, cả lòng người cũng bị mềm ướt theo. Phúc đứng trước cửa sổ, nơi thư phòng, nhìn những giọt nước nặng trĩu rơi ngoài mái hiên. Đây là lần đầu tiên chàng chẳng thấy mưa thi vị tí nào. Nói chi bé Như Ý lại bệnh mấy hôm rày, bệnh xuyển của nó lại tái phát. Mùa đông là mùa xung khắc của con bé. Chiếc lò sưởi trong thư phòng đã sưởi ấm và đuổi đi cơn giá rét mùa đông. Với ly trà nóng trên tay, Phúc đứng bất động đã lâu nơi cửa. Trong nỗi bâng khuâng như mong đợi một cái gì, Phúc đứng đấy, chàng không viết được một chữ. Hơi thở của Phúc làm mờ mặt kính. Chàng đưa tay vẽ nguệch ngoạc vô ý thức. Bầu trời tối đen, bên ngoài bỗng xuất hiện chiếc bóng màu đỏ. Tim Phúc đập mạnh. Có khách đến viếng ư? Thật vậy, khách đã đến. Bên ngoài nông trại, có tiếng trong trẻo gọi vào. Ông nhà văn ơi, ông có nhà không? Có khách đến viếng nè. Phúc hơi thất vọng, vì tiếng nói kia không phải của Hồng mà là của Hà. Nhưng dù sao, cô con gái tràn đầy sinh lực này ít ra cũng mang đến cho chàng niềm vui, phá tan đi suốt một buổi chiều ảm đạm, buồn bã, dai dẳng. Phúc bước qua phòng khách, thì Hà cũng vào đến nơi, cô bé xích xoa. Trời lạnh quá, lạnh chết được. Tôi nghe mùi than đâu đây? Anh có nhóm lửa chăng? Có, trong thư phòng tôi này, mời cô vào. Thế bé Như Ý đâu? Nó không được khỏe. Cô tôi cho nó ngủ rồi. Trời như thế này dễ sinh bệnh lắm. Ở nhà tôi ai cũng bệnh hết trơn, ngay đến tôi cũng bị sổ mũi. Hà bỗng ngưng lại, rồi lảng sang chuyện khác. Chị tôi bảo tôi đến mượn ông mấy quyển tiểu thuyết. Chị ấy nói cho mượn quyển nào cũng được để giải khuây vậy mà. Thế còn nàng đâu? Tại sao không đích thân đến? Đã ba ngày rồi không thấy Hồng. Nhưng Phúc ngại không hỏi. Chàng bước về phía tủ sách lục lạo. Hà cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống chiếc ghế gần bàn viết. Cô bé nói nguyên thuyên. Nhà này thật là ấm cúng. Mỗi lần đến là tôi không muốn về nữa Hà. Trên này khí hậu dễ chịu hơn ở vườn lặng lẽ. Tôi thấy dây leo ở lan can của ông cao rồi đó. Đó là những dây hoa tím. Mà theo lời chị cô thì đến mùa hạ sang năm sẽ phủ đầy cả hàng lan can. Hà cười. Chị tôi thì lúc nào cũng thế. Chị ấy rất là cố gắng tìm lời diễn tả. Một lúc Hà tiếp. Chị ấy lúc nào cũng thơ với thẩn, không giống tôi tí nào, có lẽ giống mẹ chị ấy. Phúc ngạc nhiên quay lại nhìn Hà. Hả? Mẹ cô ấy à? Thế anh không biết gì cả ư? Chị tôi không kể lại cho ông nghe à? Thế mà tôi cứ tưởng vì thấy chị Hồng rất thân với ông. Kể lại tôi nghe điều gì chứ? Chị Hồng với tôi cùng cha khác mẹ. Mẹ của tôi là kế mẫu của Hồng. Mẹ chị ấy đã chết từ lúc chị ấy còn nhỏ. Sau đó cha tôi mới cưới mẹ tôi về. Vì vậy tôi với Hồng cách nhau đến 5 tuổi. Hèn gì, đây là một tin sốt dẻo. Thảo nào tôi thấy cô với Hồng không giống nhau lắm. Chị Hồng giống cha, còn tôi thì giống mẹ. Nhưng tôi không nhìn ra mẹ cô là kế mẫu của Hồng, vì người cũng yêu mến Hồng lắm. Cha mẹ tôi ai cũng muốn giấu kín chuyện. Họ muốn chị Hồng nhận mẹ tôi làm mẹ ruột. Nói thế không có nghĩa là người không thật tâm yêu chị Hồng. Mà thật tình mẹ tôi yêu chị ấy lắm. Tình thương có lẽ pha chút tội nghiệp, nhưng đâu dễ giấu sự thật mãi được. Nói chi là hai người lão bọc trung thành, bà vú nuông chiều chị Hồng hơn cả tôi nữa. Theo lời kể lại, thì mẹ chị Hồng lúc xưa là một người đàn bà đẹp, nhưng yếu đuối. Trong nhà ai cũng mến bà, nhưng chẳng may mang bạo bệnh nên đã chết đi. Tôi có cảm tưởng như là ảnh hưởng của bà ấy với bà Cao vẫn còn tồn tại đến nay. Ngưng một lúc, Hà lại tiếp. Anh làm ơn đừng có đem cái chuyện này mách lại cha mẹ, bằng không người sẽ giận lắm đấy. Phúc lấy ra thêm 3 quyển, một quyển là tuyển tập truyện ngắn của Moham, một quyển của Daniel Steele. Giao sách cho Hà, Phúc nói, làm sao tôi mách lại cho được? Chàng ngồi xuống cạnh bàn viết. Cô đem về trước cho Hồng 2 quyển này. Tôi không hiểu Hồng đã xem rồi chưa. Tốt nhất là Hồng đến lựa thì hay hơn. Chị ấy bệnh, không có đến được. Sao? Phúc chăm chú lắng nghe. Cơ thể chị Hồng đã yếu sẵn nên dễ bị cảm lắm. Cha nói có lẽ bị gió ở trên cao. Phúc im lặng cúi đầu, lòng nóng như lửa đốt. Một thứ tình cảm âm u ma quái như ngọn lửa xanh trong chóa đèn cháy lan lòng chàng. Hà cầm sách thờ ơ lật mấy trang. Nàng cũng có nỗi u hoài, gương mặt trong sáng có vẻ lo lắng. Một lúc, Hà chợt ngẩng lên. Ông có biết chuyện của chị Hồng không? Chuyện với gã thanh niên té hố chết đó. Vâng, tôi biết. Cha cô đã kể cho tôi nghe. Ông ấy nhất định bảo Phi là tên đẻo cán chứ gì. Sao? Không phải à? Đó là thành kiến và chủ quan của cha tôi. Giả lại cha tôi cũng cần bảo vệ chị Hồng. Xin anh đừng tin lắm. Anh Phi thật ra cũng không xấu. Chẳng qua anh ấy xông xáo, ương ngạnh hơn người. Ngoài ra hoàn cảnh gia đình anh ấy cũng khiến cho Phi có một chút tham vọng, muốn đạt được danh lợi. Người trẻ chưa hiểu thấu nhân tình ở đời nên đụng chạm dễ sinh thù. Trong công ty cha tôi nhiều kẻ hay nịnh bợ, mà Phi thì ưa chế giễu, khiến nhiều người ghét nói xấu. Cha tôi có tiền nhưng lại dễ mềm lòng. Vì vậy người ngại Phi lợi dụng cơ hội chinh phục chị Hồng vì tiền chứ không phải là vì yêu. Tất cả những nguyên do trên đưa đến cho một người kết luận chủ quan là anh Phi chỉ là một thằng xảo quyệt. Ông thấy như vậy có tội cho anh Phi không chứ? Phúc đăm đăm nhìn Hà. Những điều con bé vừa phân tích nghe thật có lý, không giống cái vẻ ngây thơ bên ngoài. Con bé cũng biết chuyện lắm chứ. Tình cảm giữa chị và em thân thiết hơn tình cha mẹ. Nói chi bà Phương chỉ là mẹ kế của Hồng. Biết đâu Hà chẳng biết được nhiều hơn vợ chồng ông Châu. Không nhịn được, Phúc hỏi, thế cô có nghĩ tai nạn đêm ấy chỉ là một sự ngộ nạn tình cờ không? Thì nhất định là thế, Hà đáp, đôi mắt bất an. Nhất định là một sự ngộ nạn bất ngờ. Cái lan can như anh biết đã mục rồi vì nông trại không ai ở nên không sửa sang. Nhưng có ai ngờ đâu. Phúc chăm chú nhìn Hà. Tại sao đôi mắt con bé lại có vẻ ngại ngùng? Có thật Hà tin đó là tai nạn bất ngờ không? Hay chỉ là một sự tin tưởng cưỡng ép? Chắc chắn có điều là cô bé này biết một phần bí mật nhưng cố giấu không chịu thổ lộ. Thế đêm đó cô có giúp Phi đem thư đến cho Hồng không? Cái gì? Làm sao có chuyện đó? Tôi nghi là bà vú, vì hồi nào tới giờ bà ấy thương chị Hồng như con ruột. Nhưng chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm chi? Thôi đừng nói nữa. Chúng tôi nhiều khi cũng định giúp chị Hồng khôi phục lại trí nhớ và tìm hiểu rõ ràng câu chuyện. Nhưng Hà ngưng bặt, lo lắng nhìn vào mặt Phúc. Nhưng mà sao? Phúc hỏi. Thôi, không nói nữa đâu. Hà lắc đầu. Hà lấy lại bình tĩnh, ngẩng lên nhìn Phúc, rồi lại cúi xuống nhìn vào quyển sách. Hôm nay tôi đến đây có tí việc riêng muốn hỏi với ông. Chuyện này không thể nói với chị Hồng cũng như với cha mẹ. Anh là nhà văn, ông thấu hiểu nỗi tâm lý con người hơn người khác, nên tôi muốn nhờ ông giúp. Chuyện gì? Phúc nhìn Hà, gương mặt trẻ vô tư ngày nào đã hằn lên nét suy tư trong ánh mắt. Có phải quanh vấn đề tình yêu hay không? Hà vẫn nhìn vào quyển sách. Cũng gần như thế. Ông làm ơn cho biết Nếu ông yêu phải một người không thể yêu được thì ông sẽ xử trí ra sao? Phúc ngờ ngợ. Hả? Đây là vấn đề mà mấy năm nay bao nhiêu nhà văn đã đặt ra. Cô phải biết là sự kiện này không thể giải đáp dễ dàng được. Nhưng thế nào là không thể chứ? Vì người ấy là Dương, em anh Phi. Phúc kinh ngạc. Sao? Dương ạ? Vâng, Dương, em của Phi. Anh cũng thấy chúng tôi gặp bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu khó khăn rồi chứ. Nhưng mà việc này bao lâu rồi? Tôi cũng không biết. Chỉ biết là chúng tôi quen nhau đã được 4 năm. Nhưng tình cảm chỉ phát triển lúc gần đây thôi. Trước đây một tuần, anh ấy đứng ở đầu làng chờ tôi. Và rồi chuyện tình cảm ra sao thì anh cũng có thể đoán được chứ. Phúc chú tâm nhìn Hà. Lòng rối loạn, sự rối loạn pha lẫn chút lo lắng. Phúc vẫn nhớ đến nét mặt giận dữ, đau xót của gã trai trẻ. Đây là một mối chân tình hay chỉ là một cạm bẫy báo thù? Nếu là cái thứ hai mà nó phát triển sẽ chỉ mang thêm một hậu quả chua xót. Nhưng nếu nó là chân tình, thì họ sẽ phải vươn lên từ bao nhiêu trở ngại, hậu quả rồi sẽ ra sao? Ông đang nghĩ gì thế? Sao không trả lời? Có một điều đúng ra thì tôi không nên hỏi. Cảm tình của cô đối với hắn ra sao? Thế ông muốn ám chỉ điều gì? Hà xúc động mạnh. Tôi không ám chỉ điều gì cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô có tin hắn thành thật hay không? Hà ngẫm nghĩ một lúc, cắn nhẹ răng, đáp. Tôi nghĩ hắn cũng chẳng đến nỗi nào. Chỉ có tôi nghĩ thôi. Như vậy chắc chắn cô bé không nắm vững được tình cảm của mình. Phúc đốt điếu thuốc hết một hơi dài, đứng dậy đi một vòng trong phòng, rồi Phúc quyết định phải tìm cho ra gút mắt của câu chuyện. Gút mắt nào đâu? Tại sao Phi lại rơi xuống ao? Hà rùng mình, trong khi Phúc đưa tia nhìn sắc bén về phía cô bé. Cô lạnh nữa. Không, nhưng tôi không hiểu gút mắt đó sẽ giúp ích gì cho tôi. Giả lại vụ án trên đã kết thúc rồi, tôi cũng không muốn khơi lại. Cô sợ màn bí mật được vén lên sao? Cô cũng không tin vụ án trên là một sự ngộ nạn chứ? Hà đứng dựng lên. Cô bé giận dữ, đôi mắt tròn xoe nhìn trừng trừng. Nàng lớn giọng. Tôi hối hận. Giờ đã đem câu chuyện ra kể cho ông nghe. Đúng ra không nên thế. Tôi cảm ơn ông, tôi phải về đây. Phúc kéo Hà lại. Cô phải biết rằng chỉ cần làm sáng tỏ câu chuyện của chị cô, làm việc cô với ông Dương sẽ không còn khó khăn. Con người không nên vì một tai nạn bất ngờ mà thù hận. Do đó tôi không hiểu tại sao những người trong gia đình cô lại che giấu sự thật, để chị cô phải mất ký ức, để những lời đồn đại vu vơ lan truyền. Cô phải gợi lại trí nhớ của Hồng, để cô ấy mãi như vậy á, thì thật là không phải. Cảm ơn ông, nhưng tôi cũng mong rằng ông đừng nên xem vào chuyện người. Ông muốn đóng vai trò gì nữa đây chứ? Với lấy chiếc áo trên bàn, Hà tiếp. Ông phải nhớ rằng sự thật chưa chắc có lợi cho chị Hồng. Nếu ông thật tình quan tâm đến chúng tôi, thì tốt nhất ông nên ngồi trong thư phòng này để viết lách còn hay hơn. Ôm chồng sách, Hà đi ra cửa. Phúc nhìn theo, chàng không giữ con bé lại. Đến cửa, Hà do dự một lúc, rồi quay đầu lại, đôi mắt Hà dịu bớt. Xin lỗi ông, tôi thật không muốn gây sự với ông. Lúc gần đây không hiểu sao tôi khó chịu quá. Chuyện của chị Hồng đã phai mờ trong trí. Nay lại đè nặng trên tim tôi thấy thật nghẹt thở. Phúc gật gù, đôi mắt chàng dịu hẳn. Tôi hiểu. Thế ông không đem chuyện của tôi với anh Dương mách cho bố mẹ tôi biết cái chứ? Cô yên tâm. Hà gật đầu muốn nói điều gì, rồi lại ngưng mặt. Nhìn những quyển sách trong tay, cô bé thay đổi câu chuyện. Nếu rảnh rỗi, mời ông đến vườn nhà tôi chơi. Cả nhà tôi ai cũng mến ông cả. Cảm ơn, tôi sẽ đến. Ông không giận tôi chứ? Hà ngập ngừng. Sao lại giận? Hà cười xòa. Thì một ngày nào đó tôi sẽ kể cho nghe. Đợi tôi có... Giọng nói con bé nhỏ hẳn. Những tiếng nói sau cùng chỉ có mình cô nàng nghe thấy. Đợi tôi có đủ can đảm. Mở rộng cửa, sửa lại mép áo, Hà đi ra ngoài trời mưa bụi. Phúc đóng kín cửa lại, tựa lưng vào tường, để cơn gió lạnh thổi phất vào mặt. Chàng nhìn cảnh đồi âm u trong mưa, đôi mày Phúc trao lại. Đêm ấy trời mưa thật to. Sáng hôm sau, vừa dùng điểm tâm xong, bà cô bảo Phúc là suốt đêm qua bà đã bị mất ngủ vì tiếng mưa tí tách trên gác. Có lẽ là nóc nhà bị dột rồi. Nếu con không lên đấy xem lại, thì cô sợ nhà này phải ngập lụt mất. Ngoài ra đồ đạc của ông Châu còn để trên gác, cũng bị mục hư. Con chịu khó lên đấy xem sao. Phúc lên gác. Căn gác không lớn lắm, đồ vật cũ bỏ ngổn ngang. Trên mái ngói có một khung kính nhỏ, nhưng ánh sáng bên trong vẫn lờ mờ. Phúc mở đèn lên, chiếc bóng 69W không sáng lắm, nhưng cũng đủ thấy mọi vật. Phúc tìm ra ngay lỗ hổng, nhưng điều làm chàng ngạc nhiên là bên dưới lỗ hổng đó lại có chiếc thùng nhôm, nước đầy gần miệng. Hèn gì, không có đến một giọt thấm xuống lầu nữa. Vậy thì đã có người chuẩn bị sẵn rồi. Chắc chắn người đó không phải là ông Châu. Vì khi phát giác ra lỗ hổng cái này, nhất định ông sẽ gọi thợ sửa ngay. Vậy trước khi dọn đến nhà, khi nông trại còn bỏ trống thì nhất định là đã có người đến đây, đến thường xuyên nữa là khác. Phúc nhớ đến câu chuyện Hồng đã kể cho chàng nghe. Thuở bé, tôi thường hay leo lên gác một mình, núp trong xó kẹt suốt mấy giờ liền. Vậy có phải là Hồng chuẩn bị chiếc thùng này hay không? Trước một xô, những cái tại sao? Phúc không dằn nổi tính tò mò, và chàng bắt đầu tìm tòi. Đằng kia có chiếc ghế xoay. Phúc bước đến ngồi xuống, chiếc ghế còn tốt, nên người chàng lắm đầy bụi. Khi ông Châu giao nhà cho chàng, ông có bảo trên gác còn nhiều đồ dùng, nếu cần á, anh cứ mang xuống dùng. Vì vậy Phúc quyết định sẽ mang chiếc ghế này xuống thư phòng. Cạnh chiếc ghế xoay là chiếc bàn với ghế nệm. Phúc đứng dậy bước qua. Tất cả những đồ vật này đều còn tốt cả. Ông Châu không muốn dùng tiện nghi cũ cho nhà mới, nên cho tất cả lên căn gác này. Trên bàn, bụi đóng một lớp dày. Phúc cúi xuống, nhặt cây phất trần rơi bên dưới, phủi nhẹ. Những đám bụi ngủ yên lâu ngày được dịp bay loạn lên, khiến Phúc bị ngạt, ho liên tiếp. Dùng phất trần không hợp vệ sinh tí nào. Ném sang bên, chàng chợt thấy trên một phần mặt bàn có vết. Đến cạnh Phúc thấy hình quả tim vẽ bằng mực bút bi đỏ, với hai hàng chữ tựa lầu cao đợi chàng, lòng em sầu dờ dợi. Tim Phúc đập nhanh, chàng hình dung cảnh người đứng đợi. Một thiếu nữ u hoài, dẫn dơ, tiện tay khắc hình quả tim rứa máu này. Phúc ngồi bất động, rồi chàng lại tái máy, đưa tay mở các ngăn kéo. Mỗi ngăn đều có những mảnh giấy nhàu nát. Phúc không ngăn nổi tính tò mò, chàng mở dần từng nùi giấy một xem. Hầu hết đều là những bài thơ đứt đoạn, có trang lại đầy chữ ký, những nét chữ nguệch ngoạc, Thu Hồng, Thu Hà, Dân Phi, Dân Dương. Ngoài ra còn có một số tên khác mà chàng không biết. Một tấm giấy khác lại vẽ hình hai quả tim. Chung quanh hai quả tim đó lại có những quả tim nhỏ. Mỗi quả tim nhỏ lại có một số tên. Mỗi một cái tên như thế được lặp lại nhiều lần. Sao làm vậy? Phúc ném những mảnh giấy rời vào tủ. Chàng mở ngăn kéo khác. Bên trong có một vài quyển tiểu thuyết, băng điểm, Cuốn Theo Chiều Gió, Nhà Thờ Đức Bà Paris, sách được bao kỹ lưỡng, sạch sẽ. Mở thêm một ngăn tủ, bên trong có quyển nhật ký, trên bìa có hình hoa hồng. Trên trang đầu có chữ ký thật bay bướm, Thu Hồng. Phút xúc động thật sự, chàng lật từng trang một. Ngày, tháng. Lòng tôi như có lửa đốt, nhưng ngọn lửa bừng cháy trong tim như quả sơn sắp nung cháy mọi vật. Đây có phải là tình yêu chăng? Nếu là tình yêu, sao tôi lại đau khổ thế này? Hay là không phải? Mấy lúc gần đây, tôi không dám tin ở chính mình nữa. Vì rất nhiều chuyện, tôi có cảm giác như mình lầm to. Nhạy cảm đa sầu là một chứng bệnh ư? Tôi muốn xóa bỏ bao nhiêu phiền nhiễu trong đầu, nhưng tại sao xóa mãi mà vẫn không nhòa? Cha dọa nếu tôi không chấm dứt cái hành động gọi là trẻ con, thì người bắt buộc sẽ dùng biện pháp mạnh. Cha lại còn mắng tôi là hoang đường, vô tri và không chịu hiểu gì cả. Đó phải chăng là cái nhìn của người lớn tuổi đối với tình yêu? Nhưng có chắc gì người lớn không có tình yêu chăng? Tình nồng của cha ngày xưa còn hơn ta ngày nay. Thế mà sao người lại muốn giết chết mối tình của ta chứ? Họ đã giết chết mẹ, thế sao không giết luôn cả ta đi? Trời ơi, mẹ con tôi đáng tội biết chừng nào. Ngày, tháng. Mấy hôm liền anh Phi cọc cằn quá thể. Tôi nghĩ có lẽ lại bị cha rầy la. Phi tuy dễ quên nhưng cũng dễ giận. Tôi thật khổ sở, cố gắng không làm phiền chàng, nhưng chàng vẫn la hét tôi. Chàng bảo nếu tôi không muốn trốn đi với chàng thì chàng sẽ bỏ tôi. Tôi chỉ còn biết khóc, quỳ xuống chân chàng van xin. Trời ơi, sao tim tôi tan nát thế này? Tôi sẽ phải xử trí sao cho phải đây? Đứng suốt ngày trên gác đợi Phi, nhưng chàng không đến. Bây giờ trăng đã lên cao, chắc chàng không đến rồi. Không đến rồi. Suốt ngày không ăn uống, vừa đói vừa khát lại vừa mệt. Giờ về nhà có lẽ lại phải bị cha mắng. Trời ơi, con đã mệt mỏi lắm rồi. Ngày tháng lại cãi điếp với cha mẹ. Cha bảo sẽ sa thải Phi ra khỏi sở của người để cho tương lai của chàng mù mịt. Hà đứng ra biện hộ cho Phi. Con bé thật lanh lợi, tội cho em tôi. Nhưng có thật là em ruột tôi không kia chứ? Đến nhà Phi, chàng không có ở nhà. Dương bảo có lẽ Phi đến sở, mong rằng vậy. Cha bảo nếu Phi không đến sở đều đặn, ông sẽ sa thải. Cha lại bảo Phi thục kép, tội cho Phi quá, nhưng cũng tội cho tôi. Ngày, tháng, cầu mong tất cả những người yêu nhau trên đời đều được trọn vẹn. Anh Phi lúc nào cũng thúc giục, theo anh đi Hồng, hãy theo anh. Tôi làm sao có thể bỏ thay đi theo chàng được? Nhưng cái gì đã ràng buộc tôi phải ở lại chứ? Đạo đức, gia đình, nỗi lo âu về tương lai, hay là tôi sợ quá cái bóng đen kia mãi ám ảnh? Phi bảo chàng không tin được tình cảm tôi. Chàng giận hơn, chưa bao giờ thấy chàng lại hung dữ như thế. Tôi vừa khóc vừa kéo chàng đến gần cái hố có lan can bảo vệ. Giữa hai ta, nếu sau này ai phụ bạc, người ấy sẽ phải chết dưới hố sâu này. Chàng cảm động ôm tôi, hôn lấy hôn để và tự trách mình ngu dại và hứa hẹn sẽ tin tôi mãi mãi. Chúng tôi ôm nhau, tôi khóc hòa. Đọc đến đây, Phúc gấp nhanh sách lại. Chàng vừa cảm động vừa sợ hãi. Quyển sách này còn nói gì nữa đây? Ông Châu đã hủy tất cả những thư từ của Phi gửi Hồng, nhưng ông không ngờ trên căn gác bỏ quên này lại còn một quyển nhật ký quan trọng như thế. Có lẽ ngoài Hồng và kẻ đã chết, không một kẻ thứ ba nào biết đến nơi này. Do đó sau cái chết của Phi, không ai đến đây lục lọi. Có tiếng bà cô từ dưới nhà vọng lên, đứt ngang dòng tư tưởng của Phúc. Phúc ơi, có thấy gì không mà ở suốt buổi thế, lỗ hổng to lắm mà. Phúc đóng vòi ngăn kéo lại, nhét quyển nhật ký vào, hấp tấp bước xuống, nói. Đâu có gì đâu, bên dưới đã có chiếc thùng thiết để sẵn. Để hôm nào nắng thì con leo lên nóc xem sao. Bà cô chợt la lên. Trời ơi, sao người con đầy bụi thế này? Lớn rồi mà chẳng khác gì trẻ con tí nào hết á. Thay áo cho cô Liên giặt đi chứ. Phúc nóng lòng muốn đọc hết quyển nhật ký. Vì vậy chàng thấy tốt nhất mình không nên cãi lại bà cô. Và chàng thay ngay áo quần. Cầm quyển nhật ký bước vào thư phòng thì có tiếng bà cô từ phòng khách lại vọng vào. Phúc ơi, có ông Châu đến chơi nè con. Ông Châu à? Phúc hấp tấp nhấc sách vào ngăn tủ, bước ra phòng khách. Ông Châu tay xách dù còn đẫm nước mưa, dáng dấp thật rỗi rãi tươi cười. Nghe nói à, bé Như Ý ngã bệnh rồi hả ông? Vâng, bệnh suyễn lại tái phát. Nhưng bớt rồi, tôi để nó nằm nghỉ hai ngày nay. Mời, mời ông vào thư phòng, trong này ấm lắm. Vậy thì quá tốt, bên ngoài lạnh cống, tôi không hiểu tại sao trời lạnh thế này. Mà hai cô con gái tôi lại thích luẩn quẩn mãi trong nhà làm gì nữa. Tuổi trẻ đâu sợ lạnh hả ông? Chàng nói xong, chợt có cảm giác như vừa đặt mình vào thế hệ của tuổi trẻ. Kéo ghế đến ngồi cạnh lò sưởi, chàng lại nhẹ hỏi, có phải cô Hồng lại bệnh nữa phải không ông? Không phải thế, nhưng hà đêm rồi lại sốt. Hai cô con gái tôi nó yếu đuối làm sao á. Hai người ngồi xuống ghế. Cô Liên đưa trà đến. Ông Châu đốt điếu thuốc, mắt liếc vào bản thảo để trên bàn, điệu bộ như đang có điều lo lắng. Tôi có làm rộn việc sáng tác của anh hay không vậy? Dạ không đâu, việc sáng tác là tùy hứng, chứ không nhất định lúc nào phải viết. Thế hôm nay ông không đến công ty à? Vâng, tại trời lạnh quá nên tôi lười đến công ty. Trời lạnh không đến sở, thế đến đây làm gì? Có mục đích gì chăng? Nhất định ông Châu phải có ý gì mới đến đây trong lúc trời mưa gió thế này. Phúc chăm thuốc hút chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau, ông Châu lên tiếng. Anh Phúc, hôm nay tôi xin phép làm mất tí thì giờ của anh vì tôi có một vài câu chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì đấy ông? Phúc ngẩng đầu lên. Chuyện thế này, hình như tôi đã kể cho anh nghe chuyện của Hồng rồi chứ? Ông Châu nói, như chỉ nhếch môi. Vâng. Vì thế, tôi muốn anh thận trọng cho một điều là Thu Hồng. Nó là đứa con gái thật bình thường. Chỉ tại bệnh hoạn và sống nhiều ảo tưởng quá, nên tôi lo lắng. Những tiếng sau cùng, ông Châu nói thật khó khăn. Sao? Phúc không ngăn được sự lo lắng. Hồng đã gặp phải chuyện gì? Chàng hồi hộp, ngắm ông Châu. Tại sao ông ấy có vẻ ngần ngừ thế? Lửa như đốt trong lòng Phúc. Sao? Cô ấy trở lại bệnh nặng à? Không, không sao cả. Ông Châu giờ đến chính. Thế ông cần gì tôi? Tôi rất cần anh giúp. Việc chi? Ông Châu chậm rãi hít một hơi thuốc, mắt nhìn Phúc với vẻ soi mói. Rồi cất giọng rắn rỏi, nghiêm trang. Mong anh đừng gần gũi nó nhiều. Phúc thót tim. Điếu thuốc rơi nhanh xuống nền. Món nóng như dồn lên đầu, làm Phúc đỏ hồng. Ông nói sao ông Châu? Xin ông giải thích rõ hơn. Ông Châu nói giọng thật bình tĩnh. Xin anh đừng hiểu lầm. Tôi không bao giờ có ý nghĩ xấu về anh đâu. Chẳng qua tại tôi lo cho con gái tôi, đứa con gái nhiều ảo tưởng. Hồng nó không hề nghĩ rằng anh lớn tuổi hơn nó nhiều, lại đáng bậc cha chú nó, đã có vợ, rồi có con nữa. Mong rằng những điều tôi nghĩ hơi quá lố. Nhưng nếu chẳng may nó sa ngã thật thì sao? Đã có một thảm kịch xảy ra, nếu tái diễn, sợ nó không chịu đựng nổi. Lần đầu tiên Phúc nhìn trên gương mặt người mà chàng có thiện cảm kia, giờ hiện lên đầy vẻ lạnh lùng, cứng rắn, một cách tàn nhẫn. Câu nói nghe giản dị như lời trách móc con gái, nhưng lại chứa đựng một lời cảnh tỉnh ghê gớm. Này, ảnh ương, đừng mong ăn được thịt thiên Nga nhé. Phúc ơi, Mi phải nghĩ lại phận mày đi. Đừng có ngu dại mà treo vào cô nàng. Hãy hiểu rằng mày không xứng tí nào với Hồng cả nhé. Phúc ngỡ ngàng, nhả dòng khói thuốc. Lòng Thành đánh giá con người ngồi trước mặt. Thở xưa, Phi cũng đã phải chịu đựng những lời này chăng? Quả thật, tay cáo già có thể đoán biết được sự thành hình của tình cảm của Phúc để kịp thời ngăn ngừa. Thế thì những ngày vừa qua vắng Hồng, có quả thật nàng đã ngã bệnh hay là bị ngăn cấm? Phúc lắc đầu. Thôi được, muốn ẩn cư để trốn lánh nhân tình thế thái lại vướng phải bao rối rắm khác. Niềm đau cũ chưa nguôi, bây giờ lại thêm phiền muộn mới. Chấm dứt đi, bắt đầu từ nay không nên liên hệ gì đến gia đình ông Châu nữa. Ông cứ yên tâm, tôi hiểu ý ông muốn nói gì. Từ đây tôi sẽ không bao giờ làm phiền ông. Ông Châu cười đấu dịu. Lời nói của anh làm tôi yên tâm, vì tôi tin anh. Anh cũng hiểu cho tôi, khi nào con gái anh lớn lên, rồi bổn phận làm cha sẽ bắt anh phải làm những chuyện như thế. Ông Châu lại nhìn Phúc mỉm cười, nụ cười khô héo, đau khổ. Vì ông biết rằng mình đang làm chạm tự ái một nhà văn. Anh Phúc, tôi rất ân hận, nhưng anh phải biết đây là một chuyện bất đắc dĩ. Ông không cần giải thích, tôi hiểu. Phúc đáp nhanh, giọng nói của chàng có vẻ mất bình tĩnh và lạnh nhạt. Tình bằng hữu giữa hai người đàn ông hình như đã tàn theo ánh lửa của điếu thuốc. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của ông. Phúc nói một câu thật ngắn, nhưng thật ý nghĩa, làm ông Châu nghẹn lời. Điếu thuốc đã tắt lửa. Phúc ngẩng đầu lên với cử chỉ như ngầm bảo câu chuyện đã kết thúc. Ông Châu hiểu ý, miễn cưỡng đứng lên, nói: Xin chào ông, thật là phiền ông quá. Phúc chẳng giữ lại. Không khách sáo. Chàng đưa khách ra cửa. Ông Châu đứng ở ngạch cửa, dương dù lên, khẽ liếc sang Phúc. Khuôn mặt Phúc lạnh lùng khó chịu khiến ông hối hận. Ông định nói một câu gì đó, nhưng lại thôi và quay đầu đi. Phúc đóng cửa trở về phòng, cài chặt cửa. Chàng ngồi lặng lẽ bên bàn viết một lúc, rồi đứng dậy đến trước tủ sách, lôi quyển nhật ký kia ra, trở về bàn viết tự nhủ. Từ hôm nay, chuyện ai nấy lo, ta không thèm để ý đến nữa. Tất cả những gì bí mật của họ, ta để mặc họ. Tiện tay, chàng ném quyển sổ vào bếp lửa. Phúc yên lặng đứng nhìn. Lửa không lớn ngọn lắm, bìa sách lại dày nên cháy thật chậm. Bìa sách cháy vàng, ngọn lửa liếm dần một góc. Bỗng nhiên Phúc nhanh tay lôi vội quyển sách ra, ném xuống đất và dập tắt lửa. May quá, lửa chưa táp đến giấy ở bên trong. Chỉ tội những ngón tay chàng bỗng rát. Mi ở đâu? Mi ở đâu, ta sẽ trả mi về nơi đó, vì ta không có quyền hủy bỏ mi. Phúc leo lên gác, bỏ quyển sách vào ngăn tủ cũ.